Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 243, phần hương giáo. Góc truyện audio.com. Vương Gia Bảo, Vương Trường Sinh, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong ba người chính đang thương nghị lấy cái gì. Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong đều là trúc cơ ba tầng. Bất quá Vương Minh Giang khí tức mạnh hơn Vương Trường Phong một chút. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi gia tộc. Tộc nội tựu chỉ còn lại hai tên trúc cơ tu sĩ. Lực lượng có phần không đủ. Vương Trường Sinh dự định chọn lựa một vị tộc nhân trợ giúp hắn trúc cơ. Vương Trường Hào đã là luyện khí cửu tầng, là nhân tuyển tốt nhất. Hiện tại vấn đề là Vương gia hiện tại áp dụng tu tiên môn phái kia một bộ. Vì gia tộc làm việc góp nhặt điểm cống hiến, Vương Trường Hào nhất trực ở tại Vương gia bảo tu luyện. Không có làm ra quá lớn cống hiến. Cứ như vậy đem trúc cơ đan cho Vương Trường Hào. Tộc nhân khác khẳng định sẽ cảm thấy không công bằng. Chế độ là Vương Trường Sinh chờ trúc cơ tu sĩ chế định. Sao có thể nói đổi tự đổi. Thay đổi xoành xoạch. Bất lợi cho gia tộc ngày sau quản lý. Kỳ thật Vương Trường Sinh có khuynh hướng cấp Vương Trường Nguyệt phục dụng trúc cơ đan. Bất quá Vương Trường Nguyệt vừa mới tiến vào luyện khí cửu tầng. Mà Vương Trường Hào đã tiến vào luyện khí cửu tầng mấy năm. Vương Trường Hào phục dụng trúc cơ đan. Trúc cơ nắm chắc lớn hơn một chút. Vương Trường Nguyệt cùng Vương Trường Hào đều như thế. Đều không có làm ra đặc biệt lớn cống hiến. Đem trúc cơ đan cho bọn hắn phục dụng. Rất khó phục chúng. Linh cốc thành thục về sau. Hội vận chuyển về Thanh Nguyệt phường thị bán. Bất quá mỗi lần đều từ Vương Trường Phong dẫn người áp tải. Vương Trường Hào coi như tùy hành. Cũng không có bao nhiêu công lao. Không có chiến sự. Mang ý nghĩa không có gì đại công lao. Không có đại công lao. Tùy tiện đem trúc cơ đan cấp Vương Trường Hào phục dụng. Vô pháp phục chúng. Lập một cái lý do thích hợp. Kia càng không được. Có lần thứ nhất tửu có lần thứ hai. Nếu như truyền đi, tộc nhân hội nội bộ lục đục. Được rồi, cho thêm Trường Hào an bài một chút nhiệm vụ. Nhường hắn sớm ngày góp nhặt đến đầy đủ điểm cống hiến. Chúng ta chỉ có thể giúp hắn đến nơi đây. Không có thiên đại công lao. Đành phải nhường hắn nhiều tiếp một chút nhiệm vụ. Chậm rãi góp nhặt điểm cống hiến. Nếu như trực tiếp đem một viên trúc cơ đan cho hắn. Tộc nhân khác khẳng định không phục. Vương Minh Giang đề nghị. Vương gia phát triển lớn mạnh về sau. Người tư tâm bắt đầu phóng đại. Không ít tộc nhân chấp nối. Muốn cho mình mưu một phần chuyện tốt. Tốt tại Vương Trường Sinh đám người xử sự còn công bằng. Những người này cũng không dám quá phận. Gia nghiệp lớn. Càng phải chú trọng công bằng. Nếu không bất lợi cho quản lý. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Phong đều biểu thị đồng ý, biện pháp này xem như thật tốt. Quảng cáo, cửu đệ, ngươi dự định cùng đệ muội ly khai bao lâu? Vương Trường Sinh suy nghĩ một lát, không xác định nói ra. Khó mà nói, tìm tới thích hợp thiên địa linh thủy. Ta liền trở lại, thực sự tìm không thấy. Chúng ta sẽ mau chóng trở về. Trường Sinh, đi ra ngoài tải ở ngoài. Các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Thực sự tìm không thấy liền trở lại đi. Ta sẽ tiếp tục phái người tìm kiếm thiên địa linh thủy. Nói không chừng tại Ngụy Quốc cảnh nội liền có thể tìm tới. Vương Minh Giang có chút không yên lòng dặn dò. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Chúng ta sẽ, gia tộc làm phiền 21 thúc cùng đại ca thao chiếu khán. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Liễu Thanh Nhi cùng Vương Thanh Tinh ly khai Vương Gia Bảo. Hướng phía Thanh Nguyệt Phường Thị bay đi. Thanh Nguyệt Phường Thị, cái nào đó sáng tỏ trong đại sảnh. Vương Minh Trung ngồi ở chủ vị lên. Vương Trường Tinh đang cùng hắn hồi báo cái gì? Tại Thanh Nguyệt Phường Thị Vương gia tộc nhân, có 67 người. Phân biệt phụ trách làm ruộng, trông coi cửa hàng, luyện khí. Vương Minh Trung bình thường đều đang bế quan tu luyện. Rất ít hỏi đến trên phương diện làm ăn sự tình. Có Bách Linh Môn tấm chiêu bài này tại. cũng không người đến tìm vương gia phiền phức. Thất thúc, chúng ta năm nay thu nhập hết thảy 34.753 khối linh thạch. Hơn phân nửa là buôn bán khô lỗi thú cùng pháp khí đoạt được. Thứ yếu là linh cốc. Cuối cùng mới là phù triện. Vương Trường Tinh đem một bản thật dày sổ sách đưa cho Vương Minh Trung. Vương Minh Trung tùy ý lật nhìn vài trang. Tán dương, Trường Tinh, ngươi làm không tệ. Đúng, Ngọc Lâm Sinh không có. Vương Trường Tinh cùng Vương Thanh Trạch trước mắt đều tại Thanh Nguyệt Phường Thị làm việc. Sai người giới thiệu, Vương Thanh Trạch năm ngoái đã cưới Càn Châu Tần gia Tần Ngọc Lâm. Nâng thất thúc phúc, Ngọc Lâm mẹ con bình an. Lấy tên Thu Ngọc, cũng không biết đứa nhỏ này có hay không linh căn. Hy vọng hắn linh căn so với hắn cha cùng gia gia tốt a. Vương Trường Tinh như nói thật đạo. Trong mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng. Hắn dưới gối có lưỡng nhi một nữ. Tư chất đều bình thường. Vương Thanh Trạch là đại nhi tử. Đáng tiếc Vương Thanh Trạch đối tu luyện trên sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Mưu cầu danh lợi đối nhân xử thế. Hiện tại phụ trách cùng hắn quản lý gia tộc tại Thanh Nguyệt Phường Thị cửa hàng. Vương Trường Tinh hiện tại tựu ngóng trông. Cháu mình tư chất có thể tốt một chút. Vương Minh Trung thở dài một hơi. Cười nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh a, chỉ chớp mắt. Ngươi coi như ra ra, ta cũng làm tằng thúc công. Đúng lúc này, Vương Thanh Trạch đi đến. Thất thúc công, cha, tam bá thẩm, cửu thúc, cửu thẩm cùng Thanh Thiến tới. Vương Minh Trung cùng Vương Trường Tinh liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mau dẫn bọn hắn tiến đến. Không cần, chính chúng ta tới. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi đến. Uông Như Yên cùng Liễu Thanh Nhi cùng sau lưng hắn. Liễu Thanh Nhi ôm Vương Thanh Tinh. Tam thẩm, cửu đệ muội, các ngươi như thế nào cùng một chỗ đến Thanh Nguyệt Phường Thị rồi? Tộc nội xảy ra chuyện gì a? Vương Minh Trung khẩn trương hỏi. Vương Trường Sinh cười cười. Giải thích nói. Không có việc gì. Ta cùng Như Yên dự định ra ngoài du lịch. Ta lo lắng khởi chiến sự. Đem mẫu thân cùng Thanh Thiến đưa đến Thanh Nguyệt Phường Thị. Các nàng lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Phiền phức thất thúc. Quảng cáo. Người trong nhà. Có cái gì phiền phức? Trường Tinh. Thanh Trạch. Các ngươi mau dẫn tam tẩu xuống dưới nghỉ ngơi. Cho các nàng an bài một chỗ yên tĩnh một điểm chỗ ở. Vương Trường Tinh cùng Vương Thanh Trạch đáp ứng. Mang theo Liễu Thanh Nhi ly khai. Thất thúc. Ngài gần nhất trôi qua thế nào? Nhờ hồng phúc của ngươi. Hiện tại không ai dám trêu chọc chúng ta vương gia. Dạng này thời gian. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Đúng. Các ngươi tới trên đường không gặp được phiền toái gì đi. Vương Trường Sinh lắc đầu. Tò mò hỏi. Phiền phức. Không có a thế nào? Xảy ra chuyện gì hay sao? Đoạn thời gian trước. Ra một cái phần hương giáo tà giáo. Chuyên thiêu lạc đàn tu tiên giả hành động. Có bao nhiêu tên luyện khí tu sĩ ngộ hại. Nghe nói Ngụy Quốc Ngũ Tông đã phái người truy nã nhóm này tà tu. Phần hương giáo. Ta nhớ không lầm. Cái này tà giáo mấy trăm năm trước không phải đã bị tiêu diệt a? Như thế nào đột nhiên chết hôi phục nhiên rồi. Uông Như Yên hơi kinh ngạc. Vương Trường Sinh cũng đã được nghe nói cái này phần hương giáo. Phần hương giáo là một cái tà giáo. Uy bức lợi dụ đê giai tu tiên giả gia nhập. Giết người phóng hỏa. Gian dâm cướp bóc. Ngay từ đầu. Phần hương giáo cũng không có gây nên Dược Vương Cốc Tứ Tông chú ý. Bất quá phần hương giáo giáo chủ không biết có phải hay không là đầu óc có vấn đề. Lại dám cướp giết Dược Vương Cốc đệ tử. Sự tình bại lộ về sau. Dược Vương Cốc Tứ Tông liên hợp tiêu diệt phần hương giáo. Chuyện này, rất nhiều tu tiên gia tộc đều có ghi chép. Mấy trăm năm đi qua, phần hương giáo thế mà cho tàn lại cháy. Thật sự là kỳ quái. Có lẽ là cá biệt tà tu giả mạo. Hủy diệt mấy trăm năm tà giáo. Làm sao lại đột nhiên chết hôi phục nhiên. Cáo mượn oai hùm thôi. Ngụy Quốc Ngũ Tông đã phái người truy nã nhóm này tà tu. Đoán chừng rất nhanh liền có thể bắt được hung thủ. Vương Minh Trung lơ đễnh nói. Ngụy Quốc Ngũ Tông ra mặt. Bắt được hung thủ chỉ là vấn đề thời gian. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.